Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 662, huynh đệ tình thâm, góc truyện audio.com. Trong vòng một đêm, cổ thành bị hủy, Lưu Ly Cung hơn 2.000 vị tu sĩ, bao gồm 6 vị phong ấn giả, không ai sống sót. Đường Thi Vận kinh ngạc đứng ở trên tường thành, nhìn quanh lên trước mắt cái này rách nát không chịu nổi. Thi hài khắp nơi. Khắp nơi nhiễm lấy vết máu cổ thành, thất hồn lạc phách, cổ thành ở bên trong, đều đã bị yêu thú chiếm cứ. Còn sống tu chân giả, cũng chỉ còn lại có nàng một người. Nếu không có Tô Tử Mặc trước khi đi, đem nàng giao cho cái kia con khỉ, linh hổ lũ yêu thú bên người, nàng sớm đã bị mặt khác yêu thú chia cắt nuốt chửng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một đêm. Nhưng Đường Thi Vận rồi lại cảm giác đi qua rất lâu. Nàng tận mắt thấy, đồng môn của mình, bị người vô tình chấn giết. Mà người này, rồi lại là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng cũng tận mắt thấy, mấy vạn danh tu chân giả, chôn xương không sai. Nàng lại thấy tận mắt chứng nhận một tòa nhân yên hưng thịnh. Không thể phá vỡ cổ thành, như thế nào trong một đêm. Hóa thành phế tích, Đường Thi Vận vốn hẳn nên hận Tô Tử Mặc, dù sao là người này tự tay chấn giết Nam Đầu phái tu sĩ. Đưa tới thú triều, chu diệt cái này cổ thành trong hơn phân nửa tu chân giả. Nhưng nàng lại không hận nổi, không chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc đã cứu nàng, càng bởi vì tại nàng ở sâu trong nội tâm, rất khó đi nói rõ ràng. Đây hết thảy đến tột cùng là ai đúng ai sai. Nhưng vào lúc này, người kia tắm hà quang trở về. Hầu tử nhếch miệng cười to. Linh hổ gào khóc la lên. Hoàng kim sư tử tại ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu hồ ly nắm chặt nắm đấm. Thần sắc kích động. Đường Thi Vận trầm ngâm giữa. Người kia đã hàng lâm tại trên tường thành. Đường Thi Vận nhếch miệng môi. Nghênh đón tiếp lấy. Hơi hơi ôm quyền, nói, đa tạ đạo hữu ân không giết, tại hạ, ai, tại hạ cái này liền cáo từ rồi. Nàng đã cảm giác được, mình cùng chung quanh nơi này hết thảy không hợp nhau, không cách nào ở lâu. Ừ, Tô Tử Mặc nói, tuy nói bây giờ là ban ngày, nhưng tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, cũng có rất nhiều hung hiểm, người nếu không phải gấp. Nhưng ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta cũng sẽ hộ tống ngươi đi mặt khác căn cứ. Đoạn thời gian này, chính là vì chờ đợi hầu tử. Linh hổ lũ yêu thương thế khỏi hẳn. Đường Thi Vận lắc đầu. Nàng thật sự không biết, kế tiếp nên như thế nào cùng Tô Tử Mặc đi ở chung. Tô Tử Mặc thấy thế, cũng không mạnh mẽ lưu lại. Liền nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận nhiều. Đường Thi Vận gật gật đầu, thả người rời đi, vừa rời đi cổ thành không lâu, nàng lại nhịn không được quay đầu lại, nhìn xem cái kia đạo thanh sắc thân ảnh, nói, nơi đây sự tình, không được bao lâu, sẽ truyền khắp thượng cổ chiến trường, ngươi, cũng phải cẩn thận, tốt, cổ thành trong truyền đến một đạo đáp lại, Đường Thi Vận trong lòng thở dài. Thả lỏng trong lòng trong nhàn nhạt không muốn. Vội vã mà đi. Trên tường thành. Tô Tử Mặc ánh mắt. Tại hầu tử. Linh hổ. Tiểu hồ ly. Hoàng kim sư tử trên thân từng cái lướt qua. Thấy lũ yêu khôi phục không tệ. Trong mắt khó nén vui sướng. Nhịn không được cười lên. Không có gì. Có thể so sánh bạn cũ gặp lại. Càng làm cho người mừng rỡ đấy. Tô Tử Mặc. Hầu tử, linh hổ ba cái giữa, như là có vô số lời muốn nói, như thế nào đều nói không hết. Tô Tử Mặc, hầu tử không để ý thương thế trên người, bộ pháp tập tễnh đi tới, thò ra trường quyền, trùng trùng điệp điệp nện hướng Tô Tử Mặc lồng ngực. Đông, Tô Tử Mặc không có tránh né, sinh sinh chịu một đấm này, một người một hầu nhìn nhau cười to. Dường như trong nháy mắt, bọn hắn ngược dòng năm tháng, về tới Thương Lang Sơn Mạch, những cái kia kề vai chiến đấu thời gian, loại này ăn ý cùng cảm giác, Hoàng Kim Sư Tử thấy được một hồi hâm mộ. Đã xem qua Tô Tử Mặc cường đại cùng khủng bố. Hắn cũng là có tâm tương giao. Nhưng hắn dù sao cùng Tô Tử Mặc quen biết bất quá 2-3 ngày. Trước đây, hắn còn từng là Tô Tử Mặc tọa kỵ. Cùng hầu tử, linh hổ địa vị tự nhiên là không cách nào so sánh được. Linh hổ đứng dậy đi đến, lay động lão đại, vừa cười vừa nói. Lão đại vừa ngưng tụ ra nội đan, có thể miệng phun tiếng người. Câu nói đầu tiên, chính là kêu tên của ngươi. Tô Tử Mặc nghe được trong lòng một hồi cảm động. Trước đây, vô luận là hầu tử hay là linh hổ, đều không có ngưng tụ ra nội đan, không thể miệng phun tiếng người. Giữa bọn họ trao đổi, phần lớn đều là một bữa gầm rú. Không nghĩ tới, hầu tử học được câu nói đầu tiên, chính là hô tên của hắn. Hơn 20 năm không thấy, hầu tử biến hóa không nhỏ. Duy chỉ có không thay đổi đấy, chính là trên thân dã tính, trong mắt bướng bỉnh, còn có đối với tình cảm của hắn. Linh hổ rào rạt đắc ý nói, ta có thể huyễn hóa ra hình người sau đó, để cho tiện ngày sau lưu lạc thiên hạ, cho mình lấy cái tính danh. Hầu tử bĩu môi, đầy là khinh thường. Linh hổ tinh thần phấn chấn, hít sâu một hơi, trịnh trọng chuyện lạ la lớn. Ta tính danh, tửu kêu là, hổ phách thiên, phốc suy. Tiểu hồ ly nhịn không được, tại chỗ cười ra tiếng. Tô Tử Mặc nghe được cũng là buồn cười. Linh hổ nhìn qua, tại chỗ liền nóng nảy, nói, trách, các ngươi cười cái gì? Danh tự cái nào không tốt? Buồn nôn, hầu tử gắt một cái, không lưu tình chút nào đả kích linh hổ. Linh hổ trừng mắt, ngạnh lấy cổ, đỏ mặt cãi, ở đâu buồn nôn rồi hả? Danh tự thật tốt, quả thực là khí phách lộ ra ngoài. Thế gian hãn hữu, Tô Tử Mặc cười nói. Danh tự nghe qua quá tục đi, không thì bỏ đi à, bất quá. Cùng khí chất của ngươi nhưng thật ra vô cùng ăn khớp đấy. Các ngươi chính là ghen ghét ta. Linh hổ mặt tối sầm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân run rẩy, miệng vết thương đều sụp đổ mở. Còn ngươi, ngươi không có cho mình làm cho cái tính danh. Tô Tử Mặc quay đầu, nhìn về phía hầu tử. Hầu tử bĩu môi, trong mắt thậm chí khinh thường. Gương cao đầu nói, ta chính là ta, mới không cần tính danh. Sau này ta muốn làm này thiên địa lúc giữa mạnh nhất cái kia hầu yêu. Cho dù là ai nhắc tới hầu yêu, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là ta. Chấm, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đây mới thực sự là khí phách. Hầu tử chí hướng dã tâm, vẫn luôn không nhỏ. Lúc trước, tại Thương Lang Sơn Mạch thời điểm, hắn vẫn muốn làm Thương Lang Sơn Mạch yêu vương. Sự thật chứng minh, hầu tử cũng quả thật có bổn sự này. Huyết mạch của hắn, cực cương không tầm thường. Trên tường thành, hầu tử lâm vào cuồng bạo một trận chiến. Tô Tử Mặc thấy được thật sự rõ ràng. Loại này kích phát huyết mạch lực lượng bí pháp, tuyệt đối là cực kỳ hy hữu cường đại chủng tộc, mới sẽ có được truyền thừa. Tô Tử Mặc lại hồi tưởng lại một sự kiện. Thiên Hoang Đại Lục bên trên, trừ hắn ra hiểu được Đại Hoang Yêu Vương bí điển bên ngoài, chỉ có hầu tử hiểu được trong đó một quyền, Dịch Cân Quyền, có khả năng nhất, chính là Điệp Nguyệt tự mình truyền thụ, có thể làm cho Điệp Nguyệt truyền thụ. Bởi vậy cũng có thể thấy, hầu tử rất có thể có lai lịch lớn. Tô Tử Mặc hỏi, các ngươi ly khai Phiếu Miểu Phong sau đó, lại đi đâu, như thế nào tiến vào thượng cổ chiến trường, tìm tới nơi này, nghe nói ngươi tung tích không rõ, sinh tử không biết, lão đại liền tại Phiếu Miểu Phong không thể chờ. Linh hổ nói, về sau, lão đại cố ý muốn xuống núi tìm ngươi, ta cũng hãy theo đã đi ra. Cái kia Phiếu Miểu Phong bên trên, nếu là không có ngươi, hai ta sống ở đó cũng không có ý nghĩa. Cái kia thằng ngu, vốn cũng muốn vụng trộm theo chúng ta chạy ra đi đấy. Kết quả bị cái kia lão tiên hạc bắt được chân tướng. Bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại phiếu Miểu Phong. Nhắc tới thằng ngu, Linh Hồ trong mắt còn toát ra một vòng tưởng niệm. Khó được đa sầu đa cảm nổi lên. Nói, không biết cái này thằng ngu hiện tại thế nào? Có hay không ngưng tụ ra nội đan? Linh Hồ trong miệng, thằng ngu, chính là phiếu Miểu Phong tiên hạc hài tử. Linh Hồ cùng tiểu hạc chung đụng thời gian lâu nhất. Cảm giác tự nhiên không tầm thường. Cách chương.